Chương 165, kiểm kê thu hoạch. 165, kiểm kê thu hoạch. Buổi tối rạng sáng tinh thần ở chân trời giống như biển cả bên trong vỏ sò, thâm thúy vô cùng. Một sợi ánh trăng vung xuống, đêm nay Lạc Thành bầu trời đêm phá lệ thanh tịnh một chút. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư một người ôm đâm một cái thịt kho tàu mì thịt bò ngồi tại trên nóc nhà. Lữ Thụ mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn không được. Đây chính là ngươi nói phải cho ta nấu cơm. Hắn giơ trong tay mì tôm một mặt sụp đổ. Lữ Tiểu Ngư chững chạc đàng hoàng nói ra, ta muốn cho ngươi nấu cơm ăn, nhưng ta lại không biết ngươi chừng nào thì có thể trở về, vạn nhất mua những vật khác, thả hỏng làm sao bây giờ. Lữ Thụ sửng sốt một chút, lý do này giống như rất có đạo lý bộ dáng, chỉ nghe Lữ Tiểu Ngư hút miệng mì tôm một mặt thỏa mãn tiếp tục nói ra, mà lại lên xe sủi cảo xuống xe bột, đi xa nhà về nhà chính là muốn ăn mì a. Nhưng người ta không có nói là mì tôm tốt a, Lữ Thụ tiếp tục sụp đổ. Lữ Tiểu Ngư sau khi nghe lông mày bỗng nhiên chống lên, ngươi có ăn hay không? Ăn ăn ăn. Lúc này Lý Huyền Nhất ở bên cạnh trong sân nhỏ yên lặng nhìn xem này hai huynh muội. Lữ Thụ tiến vào di tích thời điểm hắn biết Lữ Tiểu Ngư tính tình bỗng nhiên trở nên kém hắn cũng biết. Để hống Lữ Tiểu Ngư, hắn còn mua một lượng lớn đồ ăn vặt tới. Kết quả Lý Huyền Nhất phát hiện ngày xưa đồ ăn vặt không rời miệng Lữ Tiểu Ngư ban ngày bắt đầu không ăn linh thực. Lý Huyền Nhất hiếu kỳ Lữ Tiểu Ngư làm sao không ăn linh thực đâu. Kết quả Lữ Tiểu Ngư nói muốn giữ lại ban đêm ăn. Lữ Thụ tiến vào di tích trong khoảng thời gian này, Lữ Tiểu Ngư mỗi lúc trời tối đều sẽ đi ra ngoài, Lý Huyền Nhất lo lắng an toàn của nàng liền vụng trộm đi theo một lần, kết quả phát hiện Lữ Tiểu Ngư vậy mà tại dưới núi vụng về bò lên trên một cây đại thụ, ngay tại trên cây một bên ăn đồ ăn vặt một bên các loại Lữ Thụ, có đôi khi ăn ăn liền buồn ngủ, nhưng mà vây lại cũng không trở về nhà, liền dựa vào tại trên chạc cây đi ngủ, giống như là sợ bỏ lỡ cái gì, khi đó mang đồ ăn vặt cũng không nhiều. Lữ Tiểu Ngư đã ăn xong liền đem tay nhỏ núp ở trong tay áo nhìn qua đỉnh núi, vô cùng đáng thương. Lý Huyền Nhất khi đó có chút cảm khái, cái này cũng có thể chính là giữa thiên địa thuần chân nhất thân tình, về sau hắn cũng không để ý qua việc này, chỉ là mỗi ngày ban ngày đều giúp Lữ Tiểu Ngư chuẩn bị kỹ càng đồ ăn vặt, để nàng ban đêm ăn. Nếu như việc này Lý Huyền Nhất giảng cho Lữ Thụ nghe, đoán chừng Lữ Thụ nghe được vụng về leo đến trên cây, lúc chỉ sợ cũng đã minh bạch hết thảy, lão gia tử, ngươi sợ là bại lộ hành tung a. Liền Lữ Tiểu Ngư hiện tại thân thủ lên cây còn cần vụng về đi lên, nàng sợ không phải hận không thể thượng thiên. Lý Huyền Nhất ở phía dưới nhìn qua liền trở về phòng đi. Trở về phòng thời điểm hắn chợt phát hiện lần này Lữ Thụ tại di tích bên trong thu hoạch nhất định không nhỏ, cái này chỉ hoàn toàn là tinh khí thần phương diện. Lữ Thụ hiện tại khí chất có biến hóa cực lớn, Lý Huyền Nhất luôn cảm giác chỉ sợ không bao lâu, có lẽ một hai cái thời cơ Lữ Thụ tinh khí thần tu hành liền có thể chân chính đột phá. Chỉ là lão gia tử thừa dịp ánh trăng nhìn thấy Lữ Thụ trên người vàng lớn dây chuyền đồng hồ nhỏ đeo tay, bỗng nhiên một trận đau răng, trời mới biết tiểu tử này tại di tích bên trong đến cùng đã làm gì. Lúc này Lữ Thụ dư quan liếc về lão gia tử sau khi trở về phòng mới nhỏ giọng nói ra, đợi lát nữa trở về phòng bên trong cho ngươi cẩn thận nói một chút di tích bên trong sự tình, hơn nữa còn có đồ vật muốn thí nghiệm. Thí nghiệm chỉ là hắn mới được đến hai quả hồng châu, một quả màu đen, một quả thải sắc, không biết chỗ ích lợi gì. Lúc ấy vừa nhận được thời điểm hắn liền có loại hiểu ra, đây là cho Lữ Tiểu Ngư câu tới hồn phách ăn đồ vật, về phần đến cùng phải hay không, còn phải thử qua mới biết được. Tổng kết một chút lần này di tích bên trong thu hoạch, lớn nhất đương nhiên là Sơn Hà Ấn, cái đồ chơi này mặc dù còn không biết cụ thể tác dụng, nhưng đối phương làm một đặc thù di tích trận nhãn nhất định bất phàm, mà lại tồn trữ không gian công năng liền mang ý nghĩa, về sau hắn tùy thân mang theo đồ vật coi như dễ dàng hơn a, nếu là về sau còn có cơ hội cùng Lý Nhất Tiếu đi di tích thăm dò. Đến lúc đó mình liền có thể trong Sơn Hà Ấn giấu đồ vật mang ra ngoài. Đơn giản nhà ở lữ hành chuẩn bị thần khí. Thứ hai đại thu hoạch đương nhiên là vàng lớn dây chuyền đồng hồ nhỏ đeo tay. Đối với Lữ Thụ tới nói, tiền, thật là khoái hoạt bản thân a. Trước đó đổi thời điểm hắn ngay tại trong lòng tính nhẩm đây, những vật này mua sắm giá cả đại khái tại tổng cộng 19 vạn chi phối. Dù sao cũng không phải mỗi cái đồ vật đều đặc biệt đáng tiền. Nếu như nửa giá bán, mình lần này thu nhập liền có thể có cái hơn 9 vạn, coi như giá bán lại thấp một điểm. Dù là kiếm 3-4 vạn hắn cũng là có thể tiếp nhận, cái này cần đi hãng cầm đồ mới rõ ràng, cũng không biết mình đi hãng cầm đồ, mình đạo nguyên ban thân phận học sinh có thể hay không đưa đến tác dụng, loại này tốt thân phận không dùng thì phí, Lữ Thụ đương nhiên là nghĩ lợi ích tối đại hóa a. Thứ ba đại thu hoạch là mặt trái cảm xúc giá trị, thỏa thỏa bội thu, thứ sáu khỏa tinh thần đều tích lũy đủ một nửa. Lớn thứ tư thu hoạch thì là Sơn Hà Ấn bên trong 12 thanh trường thương, đây là đối với sức chiến đấu trực tiếp tăng lên, thi cẩu mặc dù hữu dụng, có thể bản thân hắn chính là sớm mở ra ngự kiếm năng lực, mặc dù có thể thế là thi cẩu, nhưng hắn tinh thần chi lực cũng gần đủ công kích 3 lần mà thôi, vạn nhất cần đối mặt địch nhân tại 3 người trở lên đây, khi chỉ sợ cũng rất lúng túng, đọc truyện cùng. winkutiti.net cho nên 12 thanh trường thương tới nói mặc dù chỉ có thể coi là một loại bổ sung, nhưng sức chiến đấu loại vật này, bản thân liền là chuẩn bị càng toàn diện càng tốt a. Hai người trở lại trong phòng, Lữ Thụ trước từ Sơn Hà ấn bên trong lấy ra trường mâu cho Lữ Tiểu Ngư nhìn xem, kết quả Lữ Tiểu Ngư đối loại vũ khí này căn bản đều không có hứng thú, cũng thế, cái này trường mâu cùng Lữ Tiểu Ngư thân cao hoàn toàn không xứng đôi. Lữ Thụ trước kia nhìn Tây Du Ký thời điểm cũng đang nghĩ, cái kia Na Tra cùng Hồng Hài Nhi dáng người nhỏ một thớt, dùng vũ khí phải là cái dạng gì, phiên bản bỏ túi, người khác cùng bọn hắn đánh nhau không biết cười trận sao. Viện mồ côi lão sư nghe Lữ Thụ đặt câu hỏi sửng sốt nửa ngày đều không có trả lời đi lên vấn đề này. Lữ Thụ để Lữ Tiểu Ngư đem cái kia cấp dê hồn phách triệu ra đến, hắn nghĩ nghĩ từ tinh đồ bên trong lấy ra viên kia màu đen hồn châu đưa cho Lữ Tiểu Ngư, để nó ăn hết, nhìn xem sẽ có biến hóa như thế nào. Kết quả vừa ăn hồn châu cấp dê hồn phách trên thân lập tức phát sinh dị biến, Lữ Thụ cảm nhận được đối phương khí thế bỗng kéo lên, lại ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong tăng lên tới cấp dê trung giai, cùng mình một cái trình độ dáng vẻ, cái này khiến hắn giật nảy cả mình, nguyên lai mấy ngàn quỷ hồn ngưng tụ hồn châu lại còn có loại này đại công hiệu, Lữ Thụ có chút hối hận lúc ấy không có ở bên trong chiến trường dừng lại lâu một hồi a, vạn nhất lại được một quả, cái này cấp dê hồn phách chẳng lẽ có thể tăng lên tới cấp dê cao giai rồi, chỉ là dị biến tái sinh. Cái này đen xì hồn phách, vậy mà bắt đầu cười khúc khích, ngừng đều ngừng không ở, cảnh tượng này thấy thế nào đều cảm thấy vi thường quỷ dị a. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đều một mặt mộng bức nhìn xem cái này cấp dê hồn phách hung hăng cười khúc khích, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến, cái này sợ không phải thi cẩu công lao, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên mặt không thay đổi quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, lần trước đem ta heo chơi nổ, lần này cái này lại bắt đầu cười khúc khích, ngừng đều không dừng được, cho nên, Lữ Thụ ngươi vừa rồi cho hắn ăn chính là cười khúc khích đang sao? Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 777. Tăng thêm đưa lên, cầu nguyệt phiếu.